Nhà của gia gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đứng yên tại chỗ, như thể vừa chịu một cú sốc nặng. Nhìn anh ta khó chịu, tôi lại thấy sảng khoái vô cùng. Đóng cửa lại, tôi quay về khoa phụ sản. Kết quả nhận được lại như một cú tát thẳng vào mặt. Đứa bé không mất, không những không mất, mà còn rất khỏe mạnh. Rất bình thường, đôi khi HCG lúc đầu thấp, rồi sẽ tăng dần lên. Nhóc con này phát triển rất tốt. Tôi sẽ lập hồ sơ thai sản cho cô trước nhé. Cả người tôi ngây ra. Hôm đó tôi đi vệ sinh có da M, á, U mà. Tôi run rẩy hỏi bác sĩ Lưu. Một chút thì không sao cả. Bác sĩ Lưu kiên nhẫn an ủi tôi. Đứa bé này có duyên với cô lắm. Đừng nghĩ quẩn, cô là bạn của bác sĩ cố. Nên tôi nói thật, bây giờ hiếm muộn rất nhiều. Mang thai được không dễ đâu. Hơn nữa, thành T, C, ân của cô quá mỏng. Trường hợp này càng khó mang thai hơn. Vịt bay lạc bầy. À đúng rồi, vừa nãy cô nói bác sĩ cố có con rồi. Cô nhầm rồi đấy, hình như là chị họ anh ấy sinh con thôi. Bản thân anh ấy còn chưa có bạn gái nữa mà. Làm tôi giật cả mình. Tôi, hả, là chị họ anh ta. Vậy anh ta bị thần kinh à? Chị họ sinh con mà cũng đăng cái trạng thái đó làm gì? Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa gây ra một vụ hiểu lầm to đùng. Bảo sao anh ta lại tức giận như vậy? Nhưng hiểu lầm thì hiểu lầm. Anh ta không thích tôi. Cũng không muốn đứa bé này, đó mới là sự thật. Tôi bình tĩnh lại vài giây. Thở dài. Không còn cách nào khác. Ba đứa bé không cần nó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN của Gia Gia. Chương 7. HTML. Vừa dứt lời, Cố Tiêu lại xuất hiện trước mặt tôi. Ra ngoài một chút, cả người tôi rùng mình. Lại là anh ta. Lại là câu này nữa. Bác sĩ Lưu cũng thấy có chút cạn lời. Nghi hoặc nhìn chúng tôi. Tôi thì đau đầu. Đành theo anh ta đi ra ngoài. Lại chuyện gì nữa đây? Bác sĩ Cố, tôi đang phiền lòng vì đứa bé. Thật sự không muốn đôi co với anh ta. Em bận như vậy, có thể đừng kiếm chuyện với tôi được không? Đêm đó, em đang nói rằng giữa tôi và em đã xảy ra chuyện. Anh ta nhìn tôi chằm chằm. Đêm nào cơ? Tôi giả vờ ngu ngơ. Họp, lớp. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Chính anh làm gì? Anh không biết à? Đêm đó gọi tên tôi không ít lần. Bây giờ lại giả bộ mất trí. Tôi tưởng là mơ. Anh ta im lặng không nói gì. Mơ, tôi thật sự tức đến phát điên. Khi cần tàn nhẫn thì chẳng chút do dự. Bây giờ lại làm ra vẻ như là một giấc mơ. Cách chương.